Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1318, đã vượt ra. Vạn giới trưởng khống quyền trong tay ta rồi. Diệp Hiên cảm nhận được đây hết thảy về sau, nhất thời là không ở do dự. Sau một khắc, hắn chập chỉ thành kiếm, một chỉ điểm ra, không. Oanh một tiếng vang lên về sau, nguyên bản khủng bố tới cực điểm vạn giới bản nguyên, trong nháy mắt biến thành hư vô. Hắn cứ như vậy bị Diệp Hiên kiếm chỉ, cho chỉ điểm một chút phát nổ. Cùng lúc đó, vạn giới bên trong, nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất, núi lở, biển động, chấn động, dung nham, đồng thời bạo phát, giống như ngày tận thế. Nếu là đây hết thảy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ vạn giới thật sự như thế bị hủy diệt. Nhưng là, bây giờ đã có vạn giới trưởng khống quyền Diệp Hiên, lại là dễ dàng thấy được vạn giới mỗi một hẻo lánh. Hắn đương nhiên sẽ không để cho vạn giới cứ như vậy hủy đi. Có, lại là một chỉ điểm ra, tất cả núi lở, biển động, chấn động vân vân, đều biến mất hết không thấy. Thậm chí, vừa mới chết tại đây chút ít trong tai nạn vạn giới dân chúng, vũ tu, cũng tất cả đều tại chỗ phục sinh. Nếu là không có vạn giới trưởng khống quyền, coi như Diệp Hiên có sáng tạo ảo nghĩa, cũng không có cách nào tại nhanh như vậy thời gian bên trong cầm vạn giới lần nữa khôi phục tới. Lăng huynh, ngươi một mình ta một nửa. Vạn giới bản nguyên sau khi chết, trong cơ thể hắn vốn là nguyên hoang lực lượng, bị ngưng tụ thành một quả trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu. Diệp Hiên vung tay lên, cầm hạt châu cắt thành hai mảnh, sau đó ném cho Lăng Thịnh Lôn một mảnh. Ta cho là ngươi sẽ độc chiếm. Lăng Thịnh Lôn thấy thế, nao nao, một trận chiến này, hắn không ra sức gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên có lẽ sẽ độc chiếm nguyên hoang lực lượng. Nhưng người nào muốn Diệp Hiên thế mà ngoài dự liệu phân hắn một nửa. Ta, Diệp Hiên, nói lời giữ lời. Diệp Hiên nhìn Lăng Thịnh Lôn liếc mắt, thản nhiên nói, Diệp Hiên sát phạt quyết đoán, giết người như ngóe, tính cách lãnh khốc, nhưng hắn lại không phải chân chính không có chút nào ranh giới cuối cùng kiêu hùng. Gian hùng, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tất nhiên lúc trước cùng Lăng Thịnh Lôn nói xong, chia đều cái này nguyên hoang lực lượng, Diệp Hiên tự nhiên làm không được. Một người độc chiếm, đương nhiên, cái này cũng theo siêu thoát chi cảnh. Chỉ cần một nửa nguyên hoang lực lượng có quan hệ, coi như Diệp Hiên toàn bộ thôn phệ, cũng không quá mức tác dụng, thiếu ngươi một cái ân huệ. Lăng Thịnh Lôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Mà Diệp Hiên, lúc này lại là ánh mắt quét qua chúng thần cấp hệ thống. Mặc niệm một tiếng, quay về, lúc này, tại chỗ thần cấp hệ thống, hướng phía Diệp Hiên thăm hỏi về sau, nhào nhào phá không mà đi. Bất quá, có một cái lại là ngoại lệ. Đó chính là, theo những người khác hoàn toàn khác nhau Diệp Manh. Diệp Manh không giống những bóng mờ kia vậy thần cấp hệ thống, mà là gần như thực thể. Đây là bởi vì hắn đã ăn hơn phân nửa thần cấp hùng hài tử hệ thống. Bây giờ chính hắn chính là hệ thống. Hắn tự nhiên không giống những người khác một dạng, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại. Diệp Hiên ca, ngươi làm việc trước, bản bảo bảo chính mình dạo chơi, một hồi đang cùng ngươi nói chuyện. Diệp Manh thấy thế, lắc lắc tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tốt, Diệp Hiên cũng không khách khí, khẽ vuốt cằm về sau, liền nuốt vào nguyên hoang lực lượng. Lần này, bọn hắn cắn nuốt nhưng là chân chính, toàn bộ nguyên hoang lực lượng. Lúc trước lần kia, tự nhiên vô phương theo hắn so sánh, cho nên, làm Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người, trước sau nuốt xong nguyên hoang lực lượng về sau, lập tức nước chảy thành sông giống như tiến nhập siêu thoát chi cảnh. Ha ha ha, hôm nay ta Lăng Thịnh Lôn cuối cùng đạt được trong lòng nguyện vọng. Lăng Thịnh Lôn ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt tràn đầy khoái ý. Siêu thoát là tâm kết của hắn. Ngày xưa hắn tuy nhiên khủng bố, nhưng là gần như không tình cảm chút nào. Nhìn xem cũng không giống như là một nhân loại. Bây giờ, khúc mắc giải khai, Lăng Thịnh Lôn cuối cùng cũng triệt để buông ra. Diệp Hiên, ta đi trước một bước. Ha ha ha, hướng phía Diệp Hiên chắp tay về sau. Lăng Thịnh Lôn soạt một tiếng, xé rách vạn giới bích chướng. Sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Hắn, tự nhiên đã không kịp chờ đợi. Muốn phải cảm thụ xuống ức vạn vũ trụ thật lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,